Chương 2. 012 hủy khuất. Ngụy Tử Cầm cho Cách Hướng tựa như là ăn miệng con rồi. Những năm gần đây, nàng thần hôn định tiết kiệm phục thị bà lão này, mỗi khi gặp lão phu nhân bệnh đau đớn, kia là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi tại bên giường chăm sóc, từ đầu đến cuối xuống dốc được một câu tốt, lúc này ngược lại là cả ngày cầm bất hiếu tức không hiền treo ở bên miệng. Trong nội tâm nàng ủy khuất cái kia khí a, vành mắt đều đi theo đỏ lên. Bà lão này cái gì cũng không hỏi một tiếng, đây là một ngụm làm chủ yếu để Kiều Trung Hoành một nhà ba người và ở đến rồi Kiều Mộc ngồi tại bên người mẫu thân, kéo lại tay của nàng an ủi nhìn qua nàng một chút, nhẹ nói, nương ngươi yên tâm, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội pha trộn tiền đến. Ngụy Tử Cầm lập tức đưa tay vô vô nữ nhi, mặc dù mắt đỏ vành mắt, nhưng tiếng nói kiên định, chuyện này ngươi đừng quản, nương cũng sẽ không để bọn họ đạt được cơ muốn. Nàng bây giờ thế nhưng là nay thượng ngự bút thân phong đứng đắn tam phẩm hầu phu nhân, có cáo mệnh trong người, từ kiều còn muốn giống như kiểu trước đây, lấn đến trên đầu nàng, dẫm lên nàng thượng vị, kia là nhất định không khả năng. Lại nói nàng lại không đốc, nhìn hôm nay tình hình này, không chỉ từ kiều toàn ra vọng tưởng và ở hầu phủ, liền kia tám gậy che đánh không đến bên cạnh như bà một nhà cu nở dê muốn cùng và ở tới vất chỗ tốt. Nàng làm sao lại thả mặc cho những này cái cất chuột tiền đến, đem được tốt một cái kiểu phủ làm cho từ trên xuống dưới gà chó không yên đâu. Đã nương nói như vậy, Tiểu Mục liền tiếp tục ngồi không quản sự, chỉ là tại trí vật phủ bên trong mở ra, tay lấy ra thứ gì, ba một tiếng đập vào nhỏ trên bàn. Lão Thái Thái nghe tiếng quay đầu đi, nhìn thấy đập vào trên bàn tấm giấy đỏ kia lúc, nghĩ đến cái gì, mỹ mắt đột nhiên có chút nhảy một cái. Ngụy Tử Cầm thân là hầu phủ chủ mẫu, đã đi lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hát làm đều tốt từ kiểu, tam đệ muội, ngươi cu nở dê đừng tại đây khối lôi kéo lao phu nhân đóng kịch. Thúy ngươi nói thế nào, các ngươi một nhà ba người tính cả như bà một nhà, đều là không thể ở tiến hồi phủ. Đây là nay thượng ngự tứ phủ đệ, cũng không phải ai tới đều có thể ở được ngươi từ kiểu nguyên bản phơi gió phơi nắng liền ra đi không ít, lúc này tức giận đến mặt càng thêm đen, vị lao phu nhân tay dùng sức lắc lắc. Bà mẫu, ngươi nhìn đại tẩu nói nghe được lời này. Nàng rõ ràng chính là không muốn nhận chúng ta môn thân này thích kiểu lao thái lập tức tức giận đến toàn thân phát run, quay người chỉ vào Ngụy Tử Cầm chửi ầm lên. Độc phụ ngươi muốn đem con của ta cháu trai đuổi đi nơi nào ngươi độc phụ này, ngươi có tin ta hay không lập tức gọi trung bang đem ngươi cho bỏ. Ngụy Tử Cầm bên người đại nha đầu xuân khí khái hào hùng đến mặt đỏ dần. Phu nhân đối lao phu nhân thế nào, những năm gần đây nàng đều nhìn ở trong mắt. Kia là biết nóng biết lạnh tốt, nhà. Ai con dâu có thể làm được dạng này liền nàng một cái nho nhỏ nô tỳ đều không vừa mắt. Lão phu nhân nàng, thật là một cái bạch nhãn lang tiểu mục lánh nhưng quan sát trên nhảy dưới tránh tiểu trung hoành một nhà. Ngón tay vê lên tờ giấy kia, đi đến lão phu nhân bên người, vị mẹ của mình nói, lão thái thái, cũng đừng nói, mẹ ta hiện nay là có tam phẩm cáo mệnh gia thân. Cũng không phải cái nào a miêu a cẩu nói nghỉ liền có thể nghỉ người. Ngài nói lời này, ta còn thực sự cũng không tin còn nữa phân chia văn thư viết rõ ràng, ngài muốn hay không tiếp qua xem qua, hồi ức một lần kiểu lao thái bị kiểu mục này thanh âm âm dương quái khí ngữ điệu nói, lúc này khí cái ngã ngửa. Từ kiểu hô to gọi nhỏ vịn lao thái thái, vừa nghiêng đầu phẫn nộ đập kiểu mục, đại cô nương đúng không, mấy năm không thấy, nói chuyện càng phát ra tranh chua các trưởng bối ở đây nói chuyện, nào có ngươi nói chuyện châu ngồi.